Tuấn Anh xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến các bạn một câu chuyện mới có tựa đề là Phàm Giới Tiên Tôn của tác giả Cô Vân Phi Tụ. Đây là một bộ truyện rất là mới, viết theo lối phá cách không hợp theo lẽ thường. Mong rằng là bộ truyện này sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc thật sự là mới mẻ. Truyện sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Phàm Giới Tiên Tôn, tập 1. Đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng. Tôi hằng nhìn cỏ dại cao ngang thân người chung quanh mình, trong lòng cảm thấy như 10.000 con hươu nhỏ đang chạy loạn. 10 phút trước, mình đang ở nhà chơi game, ăn đồ ăn nhanh, sướng như tiên. Tại sao bỗng nhiên liền xuyên Việt đến một nơi rừng rậm nguyên thủy như thế này? Mặc dù mình là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ràng buộc, thế nhưng mà... Phiên bản mới nhất của game Quỷ Cốc Bát Hoang còn chưa kịp chơi. Game Genshin Impact cũng còn chưa rút thưởng ra vợ kia mà. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe tinh một tiếng. Một giọng nói lại vang lên. Chúc mừng ai, hệ thống tu tiên toàn năng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Ê chà chà, hệ thống ư? Ánh mắt của tôi hằng sáng lên, bui ra mặt. Xuyên không rồi, quả nhiên luôn có đồ gian lận kèm theo. Web đọc truyện thật sự là không lừa ta, không uổng công ta là VIP cao cấp, ủng hộ đặt mua truyện bản chính. Hệ thống, người có công năng gì? Tôi hằng đang định hỏi chức năng của hệ thống, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Báo động, qua kiểm tra phát hiện nơi này là thời không tiên hiệu cao cấp, tiền vương khắp nơi, hùng thú vô số, hoàn cảnh trưởng thành của ngài cực kỳ tồi tệ. Vì bảo đảm sự an toàn của ngài, hiện có một phần phúc lợi bảo vệ dành cho tân thủ chờ nhận. Xin hỏi, ngài có nhận hay không? Còi báo động chói tai vang lên inh ỏi. Ngay lập tức, vẻ mặt của tôi hằng ngây ra. Ngay sau đó, liền vội vàng gật đầu. Nhận, phải nhận chứ. Đùa sao? Đây là thời không tiên điệu cao cấp đấy. Tiên vương khắp nơi đấy. Đây chính là tiên vương trong truyền thuyết đấy nhá. Là tồn tại xưng bá một trời một vực. Một tay nâng nguyên thủy đế thành, vô địch trên thế gian. Ta chỉ là một người phàm trồng rau nuôi gà. Ở loại thế giới nguy hiểm này, sợ rằng ngay cả tư cách làm tốt thí cũng không có. Nếu như không có phúc lợi tân thủ, tuyệt đối là sẽ xảy ra án mạng ngay. Sau đó giọng nói lại vang lên. Chúc mừng ngài đã đạt được 8 loại phúc lợi bảo vệ tân thủ, bao gồm không gian tân thủ là một tiểu thế giới độc lập, nắm giữ phòng ngự tuyệt đối, sẽ tự động trong chuỗi ở các kẽ hở khắp chư thiên vạn giới, phòng ngừa bị đại năng giả phát hiện. Ở chỗ này, ngài sẽ không chịu phải bất cứ thương tổn gì. Thứ hai, nhà ở tân thủ là một tòa biệt thự 3 tầng, có một vườn hoa lớn, diện tích là 1.000 m², cũng tặng kèm dịch vụ dọn dẹp sạch sẽ, cùng với toàn bộ đồ gia dụng, cùng đồ điện dùng trong nhà, tự động cung cấp điện năng, sẽ không cúp điện bao giờ. Thứ ba, là nông trường dành cho tân thủ, là nơi tự động sản sinh ra các loại cây nông nghiệp. Mỗi ngày có thể dựa theo sở thích của ngài, sản sinh ra các loại lương thực, rau cải, thịt cá khác nhau. Thứ tư, là vệ sĩ bảo vệ tân thủ, còn gọi là hoàng cần lực sĩ sơ cấp, có sẵn pháp lực yếu ớt, am hiểu di động vật nặng, lau bụi, quét sơn, sơn đồi rửa chén, làm đồ ăn cũng có thể đảm nhiệm, để ngài sai gì ngàn đấy. Thứ năm, là pháp bào dành cho tân thủ, là đạo bào sẵn có pháp lực yếu ớt, đồng ấm hạ mát, xua muỗi đầy bụi, có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng quần áo. Thứ sáu, là phi kiếm dành cho tân thủ, sẵn có pháp lực yếu ớt, cần cảnh giới luyện khí tầng 3 mới có thể thúc dục, có thể dùng để bừa củi chặt cây, thái thịt hay gọt trái cây. Thứ bảy, là tĩnh thất dành cho tân thủ. Tĩnh thất này có sẵn pháp lực yếu ớt, tu luyện ở bên trong có thể tăng lên 10% tốc độ tu luyện. Thứ tám, là tiên pháp dành cho tân thủ. Tiên pháp này sẵn có thần năng yếu ớt, có thể hoàn thành tu luyện cơ bản. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Tôi hằng chỉ cảm thấy trước mắt của mình, một đạo ánh sáng vàng thoáng qua, đất đai xung quanh bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, một tầng màn sáng màu vàng óng sụp xuống, đem khu vực rừng rậm nguyên thủy này hoàn toàn bao phủ lại, cũng ngưng tụ thành một vầng mặt trời nhỏ cùng một vầng mặt trăng nhỏ treo ở trên cao, tạo thành một phương tiểu thế giới độc lập. Ngay sau đó, hắn phát hiện y phục của mình cũng thay đổi, từ quần cộc, áo tay ngắn ban đầu biến thành pháp bào hoa lệ, phía trên còn kèm theo đủ mọi màu sắc ánh sáng, trông vô cùng ngầu. Trong tay áo rộng còn có một thanh đao nhỏ dài chừng 10 cm cùng một quyển sách. Đây chắc là phi kiếm dành cho tân thủ và tiên pháp dành cho tân thủ mà. Đùng đùng. Theo từng tiếng nổ vang, 1000 mét vuông rừng rậm quyền thủy phía trước bị san thành bình địa. Một tòa biệt thự 3 tầng cùng vườn hoa trong khoảnh khắc mọc lên. Nông trường cách đó không xa cũng đã xây dựng xong. Rầm. Một tráng hán khổng lồ cao chừng 3 mét từ trên trời hạ xuống. Hắn là một thân trang phục màu vàng, cung kính quỳ một chân trước mặt Thôi Hằng, ôm quyền hành lễ, bái kiến tiền tôn. Không đến 10 giây sau, trước mắt của Thôi Hằng trời long đất lở. Cảnh tượng này khiến cho hắn trợn mắt, há hốc mồm, trong lòng không ngừng thầm than, quá trâu bò rồi. Xong rất nhanh sau đó, hắn lại phát hiện chú thích giới thiệu của phúc lợi tân thủ nói rằng phúc lợi bên trên đều chỉ giới hạn trong giai đoạn tân thủ, thời hạn có hiệu lực 300 năm. Sau khi vượt qua thời kỳ tân thủ, nếu còn muốn tiếp tục nắm giữ, cần tiến hành tiếp tục nạp phí tương ứng. Kênh nạp tiền sẽ mở ra sau khi ngài vượt qua thời kỳ tân thủ. Mẹ kiếp, đúng là không hợp thói thường. Trước mắt Thời Hằng bất chợt hiện ra một giao diện nạp tiền hút máu. Qua một lúc lâu sau, nội tâm của hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này. Nếu đã xuyên không đến thế giới nguy hiểm như vậy, tu tiên thì phải tu tiên. Nếu không 300 năm vừa qua đi, chỉ sợ ra đường là chết. Mục tiêu chủ yếu vẫn là phải mau chóng tăng cường cảnh giới của mình lên. 300 năm, thời gian này không dám nói sẽ tu luyện thành tiên thành Phật. Ít nhất cũng sẽ tu luyện đến cảnh giới phản hư, hợp đạo hay gì đó. Nếu thật không được nữa, thì hóa thần cũng được. Nếu như đây là vị diện phàm trần, chắc cũng có năng lực tự vệ nhất định. Vì vậy trong lòng ý chí vươn lên mạnh mẽ, Thôi Hằng đi vào trong biệt thự. Hắn không để ý tủ lạnh chứa đầy Coca-Cola cùng đồ ngọt điểm tâm cùng với máy vi tính cấu hình cao, mà trực tiếp đi tới tĩnh thất dùng để tu luyện ở trước cửa lầu 3. Từ trong tay áo của hắn, hắn lấy ra quyển tiên pháp tân thủ cẩn thận đọc. Tên đầy đủ của cuốn sách là Tân Thủ Tiên Pháp Từ Nhập Môn Đến Thăng Thiên. Đây là một bộ công pháp tu tiên, chỉ có phương pháp tu luyện, không có một chút xíu pháp thuật thần thông nào hết. Kể ra mà nói cũng đáng mặt giáo trình tân thủ đấy chứ. Mặc dù chỉ là giáo trình cho tân thủ, nhưng trong này cũng bao gồm các cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Mỗi cảnh giới đều có chi tiết tất cả các bước tu luyện. Không hổ danh là thời không tiên hiệp cao cấp. Coi bộ ta phải tu luyện thành tiên mới tính là hoàn thành thời kỳ tân thủ rồi. Trong lòng của Thôi Hằng vô cùng rung động, đối với thế giới bên ngoài cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cũng may có không gian dành cho tân thủ này, nếu không mình mà ở bên ngoài đi lang thang, người ta chỉ thổi một hơi thôi cũng có thể tan thành mây khói. Điều này làm cho hắn vô cùng khát khao trở nên mạnh mẽ. Sau khi khắc khổ tu luyện được đúng 10 phút, hắn đưa tay ra vươn người, ngáp một cái. Ê già già, ngày thứ nhất dường như cũng không cần phải gắng sức quá như vậy. Còn tận 300 năm nữa cơ mà. Trước tiên đi xem bộ máy vi tính cấu hình cao kia một chút nào. Sau đó, hắn để quyển bí kíp công pháp xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào mặt bìa, cười mà nói. Lần sau, nhất định ta sẽ cố gắng hơn. Ngày sau đó, xì xì. Thanh âm bọt khí mở lon Coca-Cola vang lên trong biệt thự. Thôi Hằng vui vẻ mở ra một lon nước ướp lạnh. Thân thể duỗi ra trên ghế dài. Thuần thục dùng chân nhấn chốt mở điện máy vi tính. Trong lòng tràn đầy mong đợi. Hệ thống Win 10 đang cập nhật 0.11%, 0.12%, 0.121%. Bá nó chứ, đúng là mạng con rùa bò. Thời gian thoáng cái đã qua 10 năm. Trong quá trình tu luyện, Thôi Hằng rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì gọi là làm người không thể quá đề cao mình. 10 năm, hắn mới chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 6. Dựa theo tiến độ này, hết thời gian 300 năm, đừng nói thành tiên thành Phật, chỉ cần đến phản hư hợp đạo, có thể kết thành kim đan cũng đã không tệ rồi. 300 năm sau, ta chỉ là một con kiến hôi kim đan kỳ, đã phải bước vào thế giới tiên vương khắp nơi này sao? Trong lòng Thôi Hằng buồn bã vô cùng thật, bị thương từ trong ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào thực tế, mình cũng không phải là hoang cổ thánh thể, tiền thiên đạo thai, vô địch thân thể các loại thiên kiêu trong truyền thuyết kia. Mình chỉ là một người với tư chất rất bình thường. Vì vậy, hắn tiếp tục duy trì sinh hoạt. Mỗi ngày dậy sớm tu luyện, thu hoạch lương thực, cùng Hoàng Cân nấu cơm, ăn cơm, chơi game, uống Coca rồi tu luyện tiếp. Nhưng cho đến một hôm, khi Thôi Hằng ở nông trường thu hoạch lương thực, chợt thấy từ trên trời rơi xuống một người bẩn thỉu và rách rưới. Tên này lại còn rơi trúng trên khối thịt trâu hôm nay vừa mới sản xuất ra. Hắn tức thì liền bối rối. Tình huống gì đây? Tại sao lại có người đi vào không gian tân thủ này được? Hệ thống, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có người đi vào không gian tân thủ này được? Thôi Hằng hỏi hệ thống. Hắn hoảng loạn một hồi. Dù sao theo hệ thống báo lần trước, thì đây là thời không tiên hiệp cao cấp, tiền vương khắp nơi, hùng thú vô số cơ mà. Coi như là tiểu hài tử chỉ biết uống sữa thú, tiện tay vẩy một phát cũng có sức mạnh mấy triệu cân. Mặc dù người từ trên trời giáng xuống này, nhìn qua chỉ là một tiểu nam hài, chừng 12-13 tuổi, nhưng ai có thể đảm bảo hắn không có lực lượng kinh thiên động địa kia chứ? Ngộ nhỡ hắn là con trai của thiên đế gì đó gặp nạn, à không, phải nói là vào đây địch luyện thì sao? Mình mới chỉ là luyện khí tầng 6, thân thể yếu ớt, tuyệt đối đỡ không được rồi. Tiếng nói của hệ thống lại vang lên. Chào ngài, hệ thống tu tiên toàn năng hết sức trung thành vì ngài phục vụ, bị bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Bởi vì không gian dành cho tân thủ liên tục du hành giữa các kẽ hở của chư thiên vạn giới, thường xuyên tiếp xúc cùng vị diện bất đồng. Nếu quy tắc của không gian vị diện khác không ổn định, sẽ phát sinh hiện tượng có sinh linh đi qua kẽ hở và rơi vào không gian dành cho tân thủ. Loại sinh linh tình cờ này sẽ phải chịu lực hấp dẫn của thiên địa vị diện gốc, nhiều nhất là sau 12 ngày sẽ rời đi, trở về thế giới cũ của bọn họ. Thì ra là như vậy à? Sau khi Thôi Hằng nghe được hệ thống giải thích, thở ra nhẹ nhõm, hơi yên lòng một chút. Đây là vị diện cao cấp, khẳng định cũng sẽ tồn tại vị diện cấp thấp. Tỉ như loại vị diện phàm trần, nhân gian gì gì đó. Nói như vậy, loại vị diện không gian cấp thấp này, hơn phân nửa là không vững chắc rồi. Đối với người đọc đủ thứ tiểu thuyết như hắn, đương nhiên biết rõ về mấy cái này. Hơn nữa sau khi tâm tình buông lỏng, hắn lại ý thức được nơi này chính là không gian tân thủ. Tự mình ở nơi này sẽ không gặp phải bất cứ thương tổn gì. Giả như thật sự có đại lão rơi vào, dường như cũng không có vấn đề gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình của Thôi Hằng liền hoàn toàn buông lỏng. Hắn đi vào trong nông trường, quan sát người từ trên trời rơi xuống kia. Đây là một tiểu nam hài, khoảng chừng 12-13 tuổi, tướng mạo phổ thông, áo quần rách rưới, da thì ngăm đen, gầy nhom. Ở trên đầu của hắn còn có 6 vết tròn siêu siêu vẹo vẹo. Thoạt nhìn có thể đoán đây là một tiểu hòa thượng. Nhưng mà tóc hơi dài nha. Đói, đói quá. Thằng bé nỉ non trong vô thức, thân thể co lại, khẽ run. Thôi Hằng hơi trầm mặc, thở dài nói. Ai bảo ta có lòng tốt đấy chứ, thôi thì cứu người một mạng đi. Bản thân của hắn một mình sống ở chỗ này 10 năm cũng rất cô độc. Hiếm khi có một người để nói chuyện, xem ra cũng không tệ. Hồng Phú Quý khó khăn mở mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Bởi vì hắn thấy phía trên có một màn ánh sáng sáng ngời đang phóng ra, cảm giác hơi chói mắt. Qua một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt ra. Sau khi miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng, thì hắn mới nhìn rõ tình huống chung quanh. Vách tường trắng tinh như tuyết, đồ trang trí tinh xảo, bàn ghế sạch sẽ chỉnh tề, còn chiếc giường nhỏ mình nằm lại trải lụa trắng như tuyết. Đây là đâu? Trong lòng của Hồng Phú Quý vô cùng mê mang. Hắn nhìn vào chùm sáng phía trên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nơi đây chính là thế giới sau khi chết sao? Nhưng vì sao chết rồi mà ta vẫn còn cảm thấy đói thế này? Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một thiếu niên mặc trường bào trắng đi vào phòng, dùng bào anh tuấn, khí chất phiêu giật, trông như là tiên nhân từ trên trời hạ phàm. Hồng Phú Quý thấy hắn đi tới, hơi sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Ngài là tiên nhân trên trời sao? Không không, ta chỉ là một phàm nhân đi trên con đường tiên đạo thôi mà. Thôi Hằng cười nhẹ một tiếng, đi tới mép giường nơi Hồng Phú Quý đang nằm. Hắn hỏi, thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu hay không? Không có, vẫn tốt ạ. Hồng Phú Quý vội vàng lắc đầu, nhưng ngay lập tức, bụng của hắn bỗng vang lên thanh âm ung ục như là chống lại câu nói vừa rồi của hắn. Đói bụng hả? Thôi Hằng nở nụ cười, sau đó nhìn sang bên cạnh, thấp giọng nói. Hoàng Cân đâu rồi? Hoàng Cân đâu rồi ư? Hồng Phú Quý có chút mê mang, không biết Thôi Hằng đang nói gì với hư không. Nhưng cảnh tượng kỳ lạ tiếp theo lại khiến cho hắn trợn mắt, há hốc mồm. Vùng hư không này giống như là mặt hồ nước đang yên tĩnh, lại bị ai đó ném vào một hòn đá, khiến cho mặt hồ nổi lên gợn sóng lan tăn. Sau đó, một đại hán mặc áo vàng, người cao 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn, cực kỳ cường tráng, bỗng dưng xuất hiện trong căn phòng. Cả cùng kính quỳ một chân trước mặt Thôi Hằng rồi nói. Bái kiến tiền tôn. Tiên thuật sao? Là thần tiên sao? Hồng Phú Quý không thể tin nổi nhìn về phía Thôi Hằng, hai mắt trợn tròn, miệng thì há to, mặt đầy khiếp sợ. Ngươi còn nói mình không phải là tiên nhân ư? Thời khắc này, hắn chưa hiểu ra, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất, một mực cung kính nói: cầu xin tiên tôn ban cho ta phương pháp cứu thế. Ây da, chuyện này thì... Thôi Hằng ngập ngừng, nhất thời cảm thấy cả người tê dần. Mình chỉ muốn gọi Hoàng Cần lực sĩ mang chút đồ ăn tới thôi mà, sao tiểu tử này bỗng nhiên quỷ xuống rồi? Quả nhiên là người tới từ vị diện phàm trần ở thế giới tiền hiệp rồi. Không có kiến thức đến như vậy cũng phải thôi. Ây da, đứng dậy đi, ăn gì đó đã rồi nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, pháp lực vô hình trực tiếp kéo Hồng Phú Quý đứng lên. Hắn mặc dù không biết pháp thuật gì, nhưng bản thân pháp lực đã có sẵn đặc tính thần dị nhất định, làm được như vậy vẫn rất là nhẹ nhõm. Nhưng đối với Hồng Phú Quý, đây chính là thủ đoạn thần tiên thứ thiệt. Cách không ngự khí nâng người đứng lên, đây là chuyện thần thoại trong võ lâm, là truyền thuyết trong giang hồ, thậm chí còn là chuyện thần tiên mới có thể làm được. Hắn càng cảm thấy chắc chắn về vị ân nhân này của mình, nhất định đây là một vị tiền nhân lánh đời. Chẳng qua Hồng Phú Quý cũng không tiếp tục quỳ cầu xin Thôi Hằng nữa. Hắn nghe theo lời của Thôi Hằng nói, ngồi chờ ăn cơm. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ. Từ khi bị người ta lừa bán vào trong miếu, từng đâm qua hòa thượng. Sau khi trốn ra được, lại lưu lạc khắp nơi. Còn phải làm ăn mày, gặp đủ chuyện đóng lạnh trên thế gian. Vì vậy, hắn biết rõ, khi mình muốn lấy được cái gì từ chỗ của người khác, tuyệt đối không thể cưỡng ép. Nhất là không thể lợi dụng lòng từ bi của đối phương. Mà ngược lại, nên cho người ta thấy giá trị của mình trước. Lấy thêm nữa, trước khi cho người ta thấy giá trị của mình, tốt nhất mình nên biểu hiện thuận theo. Ta nhất định không thể lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng tiên tôn. Trong lòng Hồng Phú Quý thập nghĩ. Nhưng mà sau khi hắn thấy Hoàng Cân lực sĩ biểu diễn từ hư không lấy ra một bàn món ngon mỹ vị, hắn lại không cách nào bình tĩnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào các loại gà quay, vịt quay, thịt bò kho tương trên bàn, không hề nhúc nhích. Hồng Phú Quý thật là một kẻ đáng thương. Lớn như vậy rồi cũng chưa từng ăn được mấy miếng thịt. Người nhầm rồi, đây là đồ ăn thường ngày của ta. Thôi Hằng liếc mắt, nói với Hoàng Cân lực sĩ. Người đem một chén cháo trắng dưỡng sinh kia tới đây. Đem cho người sắp chết đói ăn một bàn thịt cá như vậy, người đùa ta chắc. Vâng, thưa tiên tôn. Hoàng Cân lực sĩ gật đầu. Ngay sau đó hắn vung tay lên, đem bàn thức ăn này thu vào, đổi thành một tô cháo trắng lớn thơm ngát, còn có hai chén rau cải muối ớt. Ê da, ăn đi. Thôi Hằng chỉ cháo trắng cùng rau cải muối ớt, nói với Hồng Phú Quý. Người bây giờ không thích hợp ăn quá nhiều thịt, trước tiên hãy ăn chút cháo bồi bổ đi đã. Hồng Phú Quý lúc này lại trầm mặc, nhìn cháo trắng trên bàn đến xuất thần, ánh mắt đau đớn, phản ứng so với lúc vừa rồi khi nhìn thấy những món cá thịt kia còn mạnh hơn, tựa như lâm vào trong hồi ức nào đó. Hắn bỗng nhiên lại quỳ xuống đất, hướng về chén cháo trắng kia, dập đầu thật sâu. Âm thanh có chút khàn khàn nói, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, để cho hai người trước khi chết, đến một chén cháo trắng nóng cũng không có mà ăn. Phản ứng của Hồng Phú Quý nằm ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Sau khi thăm hỏi một phen, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện là Hồng Phú Quý sinh ra ở một tiểu sơn thôn xa xôi. Cha mẹ đều là nông dân, địa chủ nơi đó cắt xén lương thực nghiêm trọng. Cả nhà bọn họ chưa từng được ăn một bữa cơm no. Năm Hồng Phú Quý 8 tuổi, quê nhà của hắn xảy ra nạn hạn hán. Năm 9 tuổi, lại xảy ra dịch châu chấu cùng ôn dịch, nạn đói nghiêm trọng lan tràn. Có nhiều nơi mọi người ăn thịt lẫn nhau. Dưới tình huống ấy, tên địa chủ vẫn không chịu giảm thuế má. Ngược lại còn chèn ép mạnh hơn. Cuối cùng cha mẹ Hồng Phú Quý cùng hai người ca ca, một tiểu muội muội đều chết. Lúc cha mẹ Hồng Phú Quý sắp chết, do đói ăn lâu ngày sinh ra ảo giác, trong miệng lẩm bẩm thều thào thèm chén cháo trắng. Nhưng bọn họ đến chết cũng không thể ăn dù là một chén cháo trắng. Thậm chí sau khi chết, cả nhà bọn họ còn bị địa chủ vơi thây ngoài đồng, thiếu chút nữa đã bị dân đói cướp xác đi, xẻ thịt mà ăn. Cũng may Hồng Phú Quý sách liềm liều mạng, chém chết 3 người, mới miễn cưỡng bảo vệ thi thể cha mẹ và huynh muội, đưa bọn họ đi hỏa táng. Vì vậy, bây giờ khi thấy chén cháo trắng thơm ngát này, hắn cảm thấy đau đớn và bi thương, nghĩ tới cha mẹ huynh muội đã qua đời của mình. Thôi Hằng nghe xong, trầm mặc rất là lâu. Chờ sau khi tâm trạng Hồng Phú Quý bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ nhẹ vỗ vai một cái nói, đến đây, ăn chút cháo thì đã. Bây giờ tình trạng của Hồng Phú Quý rất nguy cấp, trạng thái đói bụng cực độ kèm tâm tình biến đổi kịch liệt, rất có thể sẽ trực tiếp ngất đi. Xin đa tạ tiên tôn. Hồng Phú Quý nói cảm ơn, hắn không biết mình nên xưng hô với Thôi Hằng như thế nào. Cuối cùng dứt khoát giống như Hoàng Cân Lực Sĩ, gọi Thôi Hằng là tiên tôn. Ta hỏi thôi, người cứ gọi ta là Thôi tiên sinh là được. Thôi Hằng mỉm cười nói. Vâng, Thôi tiên sinh. Hồng Phú Quý liền vội vàng đáp ứng, đồng thời ngồi ở trước bàn, nhìn chén cháo kia, lại nhìn Thôi Hằng một chút, dè dặt hỏi. Thôi tiên sinh, ta thật sự có thể ăn đó sao? Ăn đi, nhưng mà ngươi ăn chậm một chút nha, đừng có vội. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ô, thật là thơm, thật là nóng. Hồng Phú Quý vừa húp cháo vừa kêu lên. Dù cho cháo rất nóng, hắn cũng không muốn dừng lại. Dù sao sống vài chục năm, hắn cũng chưa từng ăn tô cháo nào thống khoái như hôm nay. Thôi Hằng cũng không ngăn cản hắn, chỉ ngồi ở một bên nhìn thôi. Chén cháo này cũng không phải dùng gạo phổ thông nấu ra, mà chính là linh mễ ở trong nông trường dành cho tân thủ sản xuất ra. Không chỉ có màu sắc, hương vị đều đủ, còn ẩn chứa linh khí, dinh dưỡng phong phú, vừa ôn nhuận lại an toàn, sẽ không quá mức đại bổ. Thôi Hằng đối với Hồng Phú Quý có ấn tượng không tệ, đây là một đứa bé đáng thương, chịu rất nhiều khổ nạn. Chỉ là một chén cháo trắng, với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một điều rất bình thường. Thế mà có thể mang tới cho người đáng thương này niềm hạnh phúc trước đó chưa từng có. Huống chỉ hắn một mình ở trong không gian dành cho tân thủ 10 năm. Nếu không có Hoàng Cân Lực Sĩ ở bên cạnh, hắn chắc chắn đã quên cách nói chuyện như thế nào rồi. Nhưng mà Hoàng Cân Lực Sĩ chỉ là một người máy, nói gì nghe nấy, cũng không phải thật sự có linh trí. Bây giờ khó khăn lắm mới có một nhân loại bình thường có thể nói chuyện. Hắn dĩ nhiên muốn Hồng Phú Quý khỏe mạnh lên, dù chỉ là nói chuyện phiếm với hắn cũng tốt rồi. Mặt khác hắn còn có thể nhân tiện hiểu một chút tình huống của thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, Hồng Phú Quý ăn như hổ đói. Trọn một tô cháo trắng lớn, không tới một phút, liền bị hắn ăn sạch. Hai chén rau cải muối cũng hết nhẵn. Cái bụng no nê rồi, đây là niềm hạnh phúc mà Hồng Phú Quý chưa bao giờ cảm nhận qua được. Nhưng mà Hồng Phú Quý không kịp tận hưởng dư vị. Hắn vội vàng đứng lên, định nói cảm ơn Thôi Hằng. Nhưng chợt phát hiện, mình dường như đã cao hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn tay chân của mình. Phát hiện bắp tay to hơn rất nhiều. Tay áo đã ngắn đi, quần cũng ngắn đi. Chỉ là uống một chén cháo lại có thể cao lớn như thế này. Hơn nữa, thân thể của hắn dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bệnh tật khắp người cũng thật sự đều khỏi cả rồi. Thì ra, đây không chỉ là cháo, đây là tiên dược. Trong lòng của Hồng Phú Quý khiếp sợ vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy cảm kích cùng với sùng bái khó nói nên lời. Tiên dược như thế mà tiên tôn lại hào phóng cho một người quê mùa chân đất như mình ăn. Đây tuyệt đối là một vị đại tiên tôn cứu khổ cứu nạn. Đa tạ ân cứu mạng của tiên tôn, đa tạ tiên tôn ban cho ta tiên dược. Dưới cơn kích động, Hồng Phú Quý không biết nên biểu đạt như thế nào. Hắn dứt khoát lại quỳ xuống dập đầu, lấy phương thức cảm ơn thần Phật mà lễ bái. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thông thường mà thôi. Thôi Hằng lắc đầu mỉm cười, giơ tay lên, cách không nâng Hồng Phú Quý đứng lên nói. Về sau ngươi không cần quỳ lại nữa, còn nữa, cứ gọi ta là tiên sinh là được, chứ có gọi là tiên tôn. Thôi Hằng thầm nghĩ, làm gì có tiên tôn nào mới chỉ cảnh giới luyện khí tầng 6 như mình chứ. Hoàng Cân Lực Sĩ thuộc về thiết lập của hệ thống, không sửa đổi được, coi như là không tính. Bị người khác gọi như vậy, Thôi Hằng cũng cảm thấy hơi chột dạ. Vâng, thưa tiên sinh. Hồng Phú Quý vội vàng gật đầu, sau đó lại cung kính hỏi. Tiên sinh cứu tánh mạng của ta, ban cho ta tiên dược. Cái mạng này của ta chính là của tiên sinh ngài. Có gì phân phó, tiên sinh cứ việc nói là được. Bây giờ hắn không xin phương pháp cứu thế nữa, mà muốn báo đáp ân huệ của Thôi Hằng trước đã. Không phải người muốn phương pháp cứu thế sao? Thôi Hằng khẽ mỉm cười nói. Đại ân của tiên sinh ta còn chưa báo, nào dám yêu cầu thánh pháp gì chứ? Hồng Phú Quý lắc đầu nói. Vậy trước tiên, ngươi hãy cùng ta trò chuyện, chơi game đi. Khóe miệng Thôi Hằng hơi dương lên cười mà nói. Đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là PS5. PS5 ư? Hồng Phú Quý vẻ mặt mê mang, chỉ cảm thấy lời nói của tiên nhân thật là huyền ảo khó lường đi. Ba ngày sau, Thôi Hằng không vội hỏi Hồng Phú Quý về tình huống bên ngoài. Hắn cùng Hồng Phú Quý chơi game, ăn cơm, làm ruộng và tán gẫu, tâm thái buông lỏng và nhẹ nhàng hơn. So với 10 năm ở một mình sinh sống kia, tôi hằng cảm giác 3 ngày qua, tâm tình của mình là tốt nhất. Dưới loại tâm thái này, hắn cảm giác bình cảnh về cảnh giới của mình như được nới lỏng ra. Đúng, cảnh giới luyện khí tầng 6 đã khiến cho hắn dừng lại đã hơn một năm nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn càng nhận thức rõ ràng về thực tế. Quả nhiên là phải vui vẻ, thoải mái mới có thể tu tiên được. Trong lòng của tôi hằng thầm nghĩ như thế. Mà đối với Hồng Phú Quý mà nói, 3 ngày nay, việc hắn trải qua ở tiên cảnh có thể nói là vô cùng huyền bí. Hắn thấy quá nhiều bảo vật tiên gia màu sắc sặc sỡ, không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như, khóa cửa của tiên nhân không cần chìa khóa, chỉ cần nhẹ nhàng ấn ấn mấy cái là có thể mở ra. Đèn của tiên nhân không cần dầu thắp đèn, chỉ cần nói một câu là có thể tự bật tắt. Bình nước của tiên nhân không cần phải đốt lửa, chỉ cần đổ nước vào liền có thể tự động đun sôi. Còn có cái gọi là PS5 thần kỳ nhất kia, là một loại pháp bảo tiên gia rất ngầu. Cái pháp bảo này có thể dùng một cái màn ánh sáng cho thấy đủ loại, đủ kiểu cảnh tượng, có kinh khủng âm trầm, có kỳ diệu lộng lẫy, bên trong như chứa vô số thế giới. Còn càng ly kỳ hơn là bản thân một người phàm như hắn lại có thể thông qua món pháp bảo này khống chế sinh linh của những thế giới đó. Thật là làm cho người ta không có thể tin được. Sợ rằng chỉ có tồn tại hoàn toàn khống chế những thế giới này mới có thể đem quyền hạn vĩ đại như vậy trao tặng cho một người phàm nhỏ bé như hắn. Ngắn ngủi chỉ trong 3 ngày, trong lòng của Hồng Phú Quý, tôi hằng đã từ một tiên nhân lánh đời thăng cấp thành một vị tồn tại tối cao, khống chế không biết bao nhiêu thế giới. Sáng sớm hôm nay, Hồng Phú Quý đi ra khỏi phòng, đang định đi tìm tôi hằng vấn an. Nhưng vừa ra cửa, hắn đã thấy trên trời có mặt trời mặt trăng sáng chói, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên không trung có một đạo tráng màu vàng óng chảy xuôi. Lúc này đang có một bóng người đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của nhật nguyệt, vầng sáng khắp trời đâm thẳng trời cao. Thôi Hằng đang đột phá luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 7 là một loại cảm giác thế nào? Thôi Hằng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của mình so với trước kia cường đại gấp 10 lần. Huyết dịch trong cơ thể giống như sông lớn chảy băng băng, giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh vô cùng to lớn. Một quyền đánh nát một căn nhà 6 tầng hoàn toàn không thành vấn đề gì. Đáng tiếc hắn không biết pháp thuật. Hắn cũng chưa từng thấy cái gì mà thần thông trời sinh, phòng trường gặp phải người tu tiên chính thống sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, tâm tình hưng phấn mà Thôi Hằng mới vừa cảm nhận sau khi đột phá cảnh giới, nhất thời liền lạnh xuống. Ta suy nghĩ thật là đơn giản quá đi. Mới vừa rồi chỉ vì đột phá đến luyện khí tầng 7 mà đã ảo tưởng mình rất là lợi hại rồi. Thôi Hằng chỉ lắc đầu một cái, trong lòng cảnh cáo chính mình. Đây chính là thế giới tiên hiệp cao cấp, khắp nơi đầy tiên vương. Đừng nói là luyện khí tầng 7, coi như là cảnh giới phản hư hợp đạo, tất cả đều chỉ là con gà con. Song đột phá cảnh giới tóm lại là một chuyện tốt, khiến cho tâm tình của hắn thả lỏng được một chút. Rốt cuộc cũng có tâm tư đi hỏi Hồng Phú Quý chuyện liên quan tới thế giới bên ngoài. Mặc dù dựa theo cách nói của hệ thống, bây giờ nơi mà không gian dành cho tân thủ có thể tiếp xúc chẳng qua chỉ là chư thiên vạn giới bao hàm trong thời không tiên hiệp cao cấp này, còn có thể chỉ là một vị diện phàm nhân cấp thấp, nhưng nói đi nói lại thì cũng có giá trị hiểu biết rất cao. Dù sao mọi người đều biết, trong thế giới tiên hiệp, trong số người phàm khó tránh khỏi cũng có vô số người tu tiên, ít nhất cũng sẽ có lão quái cấp bậc nguyên anh. Bản thân Thôi Hằng chỉ là một người có cảnh giới luyện khí tầng 7 nhỏ nhoi, nào có tư cách xem thường phàm trần chứ? Cái gì? Người nói chỗ người ở tồn tại lục địa thần tiên sao? Vẻ mặt Thôi Hằng ngây ngốc nhìn Hồng Phú Quý, gần như cho rằng mình nghe lầm. Mới rồi còn nói chỗ đó là vị diện phàm trần kia mà, sao bây giờ lại có cả thần tiên cũng xuất hiện rồi? Nhưng có gì đó không đúng, lục địa thần tiên, hay nói cái khác là còn chưa chân chính thành tiên có phải không? Lúc này Thôi Hằng đang hỏi Hồng Phú Quý chuyện liên quan tới tình huống của ngoại giới. Mới đầu còn khá, trong miêu tả của Hồng Phú Quý, nơi hắn sinh sống là một hoàng triều hưng thịnh hơn 200 năm, là một quốc gia phàm nhân dùng quân đội để duy trì chính quyền. Nhưng nói một hồi, Thôi Hằng cũng cảm giác không được bình thường. Ngoài trừ hoàng triều ra, còn có Phật môn, đạo môn cùng với đủ loại môn phái. Ở trong miêu tả của Hồng Phú Quý, môn phái là tầng lớp cao cao tại thượng, nhất là Phật môn cùng đạo môn. Bọn họ truyền thừa lâu đời, nắm giữ sức mạnh siêu phàm nhập thánh, hoàn toàn không hề để ý đến cường quyền của hoàng triều. Hơn nữa nghe kể rằng, ở trong một ít môn phái cổ xưa còn có lục địa thần tiên ẩn cư. Bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ sống lâu vô cùng, ngồi nhìn vô số hoàng triều hưng suy lên xuống. Điều này cũng rất không hợp thói thường. Thôi Hằng thông qua một chút kinh nghiệm của mình, rất nhanh đã biết rõ tình huống thực tế ở ngoại giới. Nơi Hồng Phú Quý sinh sống đúng là một thế giới phàm nhân. Hơn nữa, hẳn là một nhân gian giới khá bình thường hay gặp trong tu tiên thế giới. Ở thế giới thế này, môn phái tu tiên siêu thoát bên trên người phàm, nắm giữ sinh tử của hoàng triều, người phàm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là hoàng triều này cũng chỉ là kho lúa, ngân hàng, nơi triều sinh của môn phái mà thôi. Nhưng lục địa thần tiên kia phòng chừng chính là người tu tiên tu vi cao thầm, có lẽ là trúc cơ, cũng có thể là kim đan. Mặc dù cái này so với thế giới tiền vương tung hoành an toàn hơn không ít, nhưng hệ số an toàn cũng hết sức có hạn. Bản thân một tên gà con luyện khí tầng 7 gặp phải trúc cơ đều sẽ chết, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Dù sao tu tiên thế giới thường thấy còn có cái gọi đặc biệt, đó chính là tu tiên giới xã hội đen. Hồng Phú Quý cảm thấy hơi nghi hoặc, tại sao Thôi tiên sinh vừa nghe đến lục địa thần tiên liền kích động tới như thế. Đối với vị tồn tại tối cao nắm trong tay không biết bao nhiêu thế giới như vậy mà nói, cho dù là lục địa thần tiên cũng không khác gì con kiến hôi. Nghĩ như vậy, Hồng Phú Quý liền hỏi, tiên sinh, lục địa thần tiên có vấn đề gì không? Thôi Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dò hỏi, người có biết những lục địa thần tiên kia có bản lãnh gì không? Bản lãnh à? Hồng Phú Quý suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, lục địa thần tiên là nhân vật vượt qua phàm tục, ta chẳng qua chỉ là một tên ăn mày nhỏ nhoi, không thể tiếp xúc với cấp độ đó. Nhưng ta lưu lạc nhiều nơi, cũng nghe qua một vài tin đồn. Nghe nói những lục địa thần tiên này, người người đều có thể bắt trăng hái sao, cánh núi cánh biển, là đại thần tiên rất đáng sợ. Đây là hắn nghe được từ tiên sinh đọc sách trong quán trà. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy gật đầu một cái, như đã rơi vào trầm tư. Trên thực tế, bây giờ cả người của hắn đều không thoải mái. Thì ra, đây vẫn là phàm nhân giới đẳng cấp tương đối cao. Thậm chí ngay cả đại năng bắt trăng hái sao, cánh núi cánh biển cũng có. Nguy rồi, nguy thật rồi. Hồng Phú Quý nhìn dáng vẻ trầm tư của Thôi Hằng, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu ra. Ta biết rồi, tồn tại tối cao như Thôi tiên sinh nhất định là siêu việt phàm tục quá lâu, không quá hiểu chuyện trong nhân gian. Sở dĩ ngài hỏi ta nhiều chuyện liên quan tới lục địa thần tiên như vậy, phòng chừng chỉ là muốn hiểu một chút tình huống nơi phàm trần. Từ đó, thông qua những tình huống phàm trần này, suy tư đạo lý tiền nhân thâm ảo nào đó. Cũng giống như lúc, có lúc mình nhìn con kiến dọn nhà rồi suy nghĩ đạo lý trong đó vậy, chắc là thế. Điều này làm cho Hồng Phú Quý có chút hưng phấn. Hắn cảm giác ra mình rốt cuộc cũng tìm được giá trị của chính mình. Chỉ có bộc lộ giá trị của mình mới có hy vọng kiếm được phương pháp cứu thế từ Thôi tiên sinh. Dẫu sao thì Hồng Phú Quý cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, thế mà lại đang nghĩ cách bộc lộ giá trị của mình đấy. Trong 3 ngày kế tiếp, Hồng Phú Quý gần như biết gì đều nói hết, không giấu giếm, đem kiến thức hắn lưu lạc các nơi gom góp được nói hết với Thôi Hằng một lần. Chỉ có điều bởi vì vấn đề được nhìn từ góc nhìn của hắn cùng với nguồn gốc tin tức không rõ ràng, làm cho Thôi Hằng sinh ra vô số lý giải sai lệch. Dưới sự miêu tả của Hồng Phú Quý, một cái thế giới tù tiền xã hội đen dần dần thành hình trong lòng Thôi Hằng. Hơn nữa, Thôi Hằng còn hiểu được tình huống cặn kẽ của Hoàng Triều. Mặc dù Hoàng Triều này là thế lực thuộc hạ của môn phái tu tiên, nhưng dường như vẫn không trốn thoát quy luật chu kỳ. Ngai vàng ngồi vững 300 năm, cương vực cũng sẽ bị thôn tính vô cùng nghiêm trọng, dần bị nạn khắp nơi, một cảnh tượng như ngày tận thế. Mà môn phái tu tiên đối với những điều này lại không để ý đến. Mặc cho Hoàng Triều đại loạn, điều này cũng phù hợp với nhận thức của Thôi Hằng đối với sự khốc liệt của tu tiên giới. Cuộc sống của thế giới như vậy thật đúng là quá thảm thê. Thôi Hằng thương hại vỗ bả vai của Hồng Phú Quý mà nói, người cực khổ quá rồi. Hoàng Triều chẳng qua là một thuộc hạ của môn phái, trong họ chẳng qua là con dê để môn phái chăn nuôi thôi. Không một ai cần để ý sống chết đến súc vật của mình nuôi cả. Còn như sau này gia nhập môn phái thành công tu tiên, thì thoát khỏi hàng cũ dê con cũng phải đối mặt với tu tiên giới xã hội đen càng tàn khốc hơn. Kết luận chỉ có một chữ thôi, thê thảm. Thưa tiên sinh, Hồng Phú Quý bỗng nhiên mở miệng, một bực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ. Thưa tiên sinh, mấy năm nay ta lưu lạc tứ xứ, đi qua rất nhiều nơi, thấy qua quá nhiều cảnh tượng thê thảm. Vô số người lang thang giống như ta, vô số người có cha có mẹ, huynh muội bị chết đói như ta, thậm chí có người còn bị người ta ăn thịt. Triều đình và kẻ dân chúng, thần tiên cũng không thể để ý đến chúng ta, không có người nào cứu vớt chúng ta. Ta phải thay đổi hết thảy những thứ này. Ta muốn những người giống như ta được sống một cuộc sống tốt, nhưng ta lại không biết phải làm như thế nào. Hồng Phú Quý cả gan cầu xin tiên sinh ban cho phương pháp cứu thế. Thôi Hằng hơi trầm mặc, sau đó nói: Người muốn thay đổi triều đại sao? Thay đổi triều đại ư? Hồng Phú Quý nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại có chút mê mang. Cuối cùng hắn trịnh trọng gật đầu: Đúng, ta muốn thay đổi triều đại, thay trời đổi đất, thành lập một thời đại mới, cho tất cả mọi người đều có cơm ăn. Ánh mắt của hắn sáng lên, mấy câu nói sau cùng gần như là hô lớn. Người thật muốn như thế sao? Thôi Hằng cau mày trầm giọng nói: Con đường này đã định trước gập ghềnh, thậm chí có khả năng chết không có chỗ chôn. Ở một thế giới tù tiền xã hội đen tạo phản như vậy, muốn thành lập tân hoàng triều, mức độ khó khăn có thể tưởng tượng ra được. Trải qua mấy ngày sống chung, Hồng Phú Quý cho hắn ấn tượng không tồi, hơn nữa cũng coi như giúp hắn đột phá cảnh giới. Hắn thật không muốn để đứa nhỏ này rơi vào kết cục bi thương. Cầu xin tiên sinh giúp đỡ cho. Ánh mắt của Hồng Phú Quý vẫn kiên định. Nếu như người chịu an ổn sinh sống, ta có thể đảm bảo người một đời giàu sang. Tôi Hằng đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Nhưng nếu đi theo con đường kia, người cũng chỉ có thể tự cầu tạo hóa. Người sẽ không hối hận chứ? Dứt khoát không hối hận à? Ánh mắt của Hồng Phú Quý lóe lên vẻ kiên định. Ây da! Tôi Hằng khẽ gật đầu một cái thở dài, dường như vô cùng thất vọng. Hắn trực tiếp đi tới gõ đầu Hồng Phú Quý ba cái, sau đó liền chắp tay sau lưng, đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Hồng Phú Quý ngẩn người, đứng đó một lúc lâu mới tỉnh hồn. Hắn một mực cung kính dập đầu hành lễ, đa tạ đại ân của tiên sinh. Hắn đã đoán được ý của Thôi Hằng. Cho đến lúc đêm khuya, Hồng Phú Quý từ cửa sau tiến vào biệt thự, vừa lúc thấy Thôi Hằng ngồi trên ghế, đưa lưng về phía hắn. Hắn không dám trực tiếp lên tiếng, chỉ quỳ ở đó lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu sau, Thôi Hằng mới khẽ gật đầu một cái thở dài nói: Người đã ngộ ra, thôi thì ta sẽ truyền cho ngươi một ít công pháp vậy. Hồng Phú Quý nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói: Bái tạ tiền sinh. Thôi Hằng đứng dậy, vừa đi vừa nói: Theo ta tới thư phòng đi. Hắn thật không muốn Hồng Phú Quý đi theo con đường kia, nhưng Hồng Phú Quý đã biết quyết tâm như vậy, hắn sẽ khảo nghiệm tên tiểu tử này một lần. Nếu mà Hồng Phú Quý không ngộ ra ý tứ trong đó, như vậy sau này không cần nhắc lại chuyện phương pháp cứu thế kia. Nếu như Hồng Phú Quý có thể ngộ ra, cũng coi như là ý trời. Về phần truyền thụ cái gì, hắn cũng đã nghĩ xong. Nói về tạo phản, nói về thay trời đổi đất, nói về phương pháp khiến cho người bình thường cơm no áo ấm, đâu ai hơn được thái tổ lão tử kia cơ chứ. Trong thư phòng, Thôi Hằng đưa lưng về phía Hồng Phú Quý, nhàn nhạt nói: Ai là địch nhân, ai là bằng hữu, đây là vấn đề đầu tiên người cần biết rõ ràng. Muốn phải làm cho tất cả mọi người đều có cơm no áo ấm, đầu tiên phải bảo đảm tất cả mọi người đều có ruộng đất. Vậy đất từ đâu mà có? Đây cũng là vấn đề người phải suy tính. Hắn đang đem lý luận trụ cột nói ra cho Hồng Phú Quý nghe. Trước tiên cần tạo dựng nền bóng tư tưởng đã. Sau khi đột phá đến luyện khí tầng 7, hắn không chỉ có sức mạnh thể chất mà tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, trí nhớ cường đại, có thể nhớ lại tất cả nội dung các cuốn sách đã từng đọc qua trên địa cầu. Đương nhiên, lý luận mà hắn đang truyền thụ cho Hồng Phú Quý khẳng định không thể hoàn toàn dập khuôn như trong sách. Dù sao bối cảnh của hai thế giới này hoàn toàn là bất đồng nhau. Trên thực tế, nội dung yêu cầu tiến hành có những bước sửa đổi nhất định. Thôi Hằng dự định đem các loại lý luận sau khi sửa đổi này biên soạn thành một bộ sách đưa cho Hồng Phú Quý, để sau khi tiểu tử kia rời khỏi nơi đây thì từ từ nghiên cứu. Tên cuốn sách có thể gọi là Đại Đồng Tập, mang ý nghĩa thiên hạ đại đồng. Hồng Phú Quý đứng ở một bên, nghe Thôi Hằng nói ra lý luận như vậy, trong lòng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Những lý luận này bao hàm tư tưởng cùng nhận xét, là những vấn đề hắn chưa từng nghĩ qua, càng chưa từng nghe qua, khiến cho hắn có một loại cảm giác như rẽ mây tới mặt trời, phảng phất như thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Tiền tôn thật lợi hại, Thôi tiên sinh thật sự rất lợi hại. Hiện tại trong lòng của hắn cảm thấy rung động, thậm chí còn khẳng định Thôi Hằng là tồn tại vĩ đại, khống chế rất nhiều thế giới. Chẳng qua Hồng Phú Quý tuổi không lớn lắm, kiến thức có hạn, không đọc sách nhiều. Đối với hắn mà nói, Thôi Hằng có những lý luận cơ sở này vẫn có rất nhiều chỗ khó hiểu. Vì vậy hắn thường xuyên gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại còn muốn hỏi cho kỹ hơn. Sau khi nghe Thôi Hằng nói sẽ đem những lý luận này sắp xếp lại biên thành sách, Hồng Phú Quý mừng rỡ đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Cho đến 5 ngày sau, Thôi Hằng vẫn đang giảng giải về lý luận cơ sở, đồng thời cũng đang biên soạn đại đồng tập. Mấy ngày sau, vào một ngày thời tiết vô cùng đẹp, Thôi Hằng chuẩn bị cho Hồng Phú Quý 3 món quà, coi như là quà tiễn biệt để hắn chuẩn bị rời đi. Người ngoài vô ý thông qua kẽ hở không gian rơi vào trong không gian dành cho thân thủ đều sẽ phải chịu lực hấp dẫn đến từ thế giới gốc. Nhiều nhất 12 ngày sẽ trở về thế giới gốc. Vì vậy hôm nay là ngày cuối cùng Hồng Phú Quý ở lại chỗ này. Nhìn 3 món quà mà Thôi Hằng đặt ở trước mặt mình, Hồng Phú Quý không khỏi hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong 12 ngày này, Hồng Phú Quý như lạc vào chốn đảo nguyên, nhìn thấy tiền tôn, trải nghiệm cuộc sống mà lúc trước có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, lại còn cầu được phương pháp cứu thế mà hắn thả thiết ước mơ, thật như là mộng ảo. Mà bây giờ giấc mộng này đến lúc phải tỉnh dậy rồi. Hắn sắp sửa một lần nữa đi đối mặt với cảnh tượng ngày tận thế thê thảm bên ngoài. Dẫu sao thì hắn cũng nhất định phải đối mặt thôi. Thế giới bên ngoài đang chờ đợi hắn trở về và thay đổi đó. Vạn tạ thiên sinh. Hồng Phú Quý cung kính quỳ rạp xuống. Người hãy sống khỏe mạnh, sống thọ đến lúc chết già, lúc đó hãy cảm ơn ta. Tôi hằng khoát tay một cái, chỉ vào 3 món quà trên bàn bên cạnh nói. Những thứ này ta tặng cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy, sẽ có trợ giúp nhất định cho ngươi đấy. 3 món quà này theo thứ tự là đại đồng tập, một ít dây khoai lang cùng với một thanh trường kiếm bằng thép. Vâng, tiên sinh. Hồng Phú Quý dè dặt đem đại đồng tập thu lấy, nhìn sang mớ dây khoai lang, hắn nghi ngờ nói. Tiên sinh, đây là cái gì? Nó là mầm khoai lang, sau khi trồng xuống, một mẫu có thể sinh ra vạn cân lương thực. Thôi Hằng mỉm cười nói, đây là khoai lang bản sửa đổi của nông trường dành cho tân thủ, trước khi trồng sẽ không thối đâu. Một mẫu sinh vạn cân lương thực ư? Hồng Phú Quý nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy biểu cảm không thể tin. Lời này nếu như không phải là từ trong miệng Thôi Hằng nói ra, hắn ngay cả tin cũng không dám tin đâu. Trên cõi đời này, làm sao có thể sẽ có loại hoa màu nào có sản lượng cao như thế này? Đây tuyệt đối là một loại tiên lương. Nếu người thật sự có quyền thế trong tay, có thể mang cọng mầm này gieo xuống, đến lúc đó người sẽ biết. Thôi Hằng lại nhấc thanh trường kiếm kia lên nói, đây là thanh kiếm ta đưa cho người để phòng thân. Kiếm này bên trong có lưu lại một chút pháp lực của ta, người có thể vận dụng hết thảy là 9 lần. Mặc dù trong kiếm ẩn chứa pháp lực tiêu chuẩn của cảnh giới luyện khí tầng 7, đối với người tu tiên cao cấp không đáng là gì, nhưng Hồng Phú Quý muốn thay đổi triều đại, chỉ có thể tranh đấu bên trong hoàng triều phàm trần, không thể nào chính diện chiến đấu cùng với người tu tiên. Vì vậy thanh kiếm này chắc đủ dùng rồi. Vạn tạ tiên sinh. Hồng Phú Quý đối với Thôi Hằng cảm kích tới cực điểm, lại muốn hành lễ cảm ơn, nhưng lại bị Thôi Hằng dùng áp lực ngăn cản. Người hãy sống tốt cho đến khi an ổn chết già, chính là lời cảm tạ tốt nhất đối với ta. Thôi Hằng mỉm cười nói. Vâng, tiên sinh. Hồng Phú Quý trịnh trọng gật đầu. Ngày thứ 12 vừa qua, Thôi Hằng liền thấy trên người Hồng Phú Quý tỏa ra hào quang màu vàng vô cùng mãnh liệt. Luồng hào quang ấy mang theo hắn bay lên hư không rồi biến mất khỏi không gian tân thủ này. Đây là sức mạnh pháp tắc của thế giới. Lấy tu vi cảnh giới của Thôi Hằng bây giờ, căn bản không thể nào hiểu được. Hắn đứng đó một hồi, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn phòng nhỏ tân thủ cách đó không xa, cuối cùng lắc đầu khẽ cười. Lại tiếp tục cuộc sống cô đơn một mình thôi. Lại qua 20 năm nữa, cảnh giới tu vi của Thôi Hằng đã đột phá đến luyện khí tầng 9. Tốc độ tu luyện nếu như đem so cùng với những thiên tài ngoài kia, thật sẽ khiến người ta tức đến lộn ruột. Nếu đặt hắn vào trong bất kỳ tiểu thuyết tu tiên nào, ngay cả tư cách làm con tốt thí để nhân vật chính đánh giết cũng không có tư cách. Chẳng qua bây giờ Thôi Hằng sớm đã quen với loại trạng thái tu luyện này, hắn đã không còn nóng vội giống như lúc mới vừa bắt đầu. Mỗi bước đi của hắn bây giờ vững vàng ổn định, tu luyện cũng không tệ. 30 năm sau, hắn thành công đúc thành đạo cơ, từng bước bước chân vào cảnh giới trúc cơ. Lại 40 năm sau, hắn mới hoàn thành cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Thời gian trôi qua mau, tính từ khi Thôi Hằng xuyên qua đến nay đã khoảng 100 năm. Cách lúc Hồng Phú Quý lạc vào đời đây cũng đã 90 năm. Một ngày nọ, Thôi Hằng lại đi tới nông trường dành cho tân thủ thu thức ăn. Khi lấy được một khối thịt trâu, hắn mở cái miệng đã 30 năm không nói câu nào, khẽ nở một nụ cười. Rất nhiều năm đã trôi qua, cũng không biết tiểu tử kia có thực hiện được chí hướng của mình hay không, có được an ổn chết già hay không. Năm lúc này bầu trời đã 90 năm không có gì thay đổi, bỗng nhiên lại nổi lên rung động. A a a! Tiếng kêu thảm thiết rồi rào sức sống từ trên trời truyền tới. Một thân ảnh nhỏ bé lại xuyên qua bầu trời, nhanh chóng rơi xuống phía bên dưới. Lần này, người rơi vào ngược lại rất là sung sức. Thôi Hằng nghe được âm thanh này, nhất thời nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay, dùng pháp lực thúc đẩy, đem bóng người từ trên trời giáng xuống kia, nâng ở trên không trung, phòng trường hợp nàng trực tiếp rơi xuống đất. Đây không phải là pháp thuật, mà là một loại kỹ xảo vận dụng pháp lực do chính hắn suy nghĩ ra, được 100 năm qua. Đối với người tu tiên trúc cơ mà nói, pháp lực không chỉ là năng lượng chứa đựng ở trong người, mà hoàn toàn trở thành một bộ phận thân thể của chính mình. Vì vậy mặc dù hắn không biết làm như thế nào mới có thể đưa loại bộ phận thân thể này biến thành các loại pháp thuật thủy hỏa phong lôi, nhưng khai phá ra một ít cách dùng đặc thù cũng không phải là vấn đề khó gì. Dưới sự nâng đỡ bằng pháp lực của Thôi Hằng, vị khách đến từ thiên ngoại này chậm rãi đáp xuống. Đây là một tiểu cô nương tướng mạo vô cùng xinh đẹp, chừng 13-14 tuổi, da thịt trắng nõn như nước, đường cong gương mặt nhu hòa, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giống như là búp bê sứ. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, phía trên thêu hoa văn màu vàng, chế tác vô cùng tinh mỹ. Trên đầu mang trang sức ngọc thạch nạm vàng, dưới eo còn đeo một khối ngọc bội trơn bóng, trông có vẻ là con nhà giàu rồi. Chỉ riêng những gì nàng mặc trên người, nếu so với Hồng Phú Quý lần trước, thì hắn có tích cóp cả đời cũng không có được. Đây chính là một đại tiểu thư con nhà giàu. À, có gì đó không đúng. Tuổi cô nàng quá nhỏ. Thôi Hằng lại quan sát tiểu cô nương này. Tạm thời, con chỉ có thể gọi là tiểu thư. Thôi Hằng dự định đi qua chào hỏi, nhưng đã không biết nên nói cái gì. Trong lòng thầm nghĩ, một tiểu cô nương nhỏ như vậy, bỗng nhiên đi tới một nơi xa lạ, thấy ta đường đột đi đến, phải chăng sẽ hoảng sợ không? Nhưng vừa lúc đó, tiểu cô nương kia đã chậm chậm đi tới, ánh mắt to long lanh, vô cùng tò mò nhìn Thôi Hằng, vui vẻ nói, ca ca, người thật là lợi hại, người là thần tiên à? Dường như nàng ấy không sợ người lạ một chút nào. Ta chỉ là... Thôi Hằng đang muốn giải thích, giống như khi trước gặp phải Hồng Phú Quý. Ngài nhất định là thần tiên đúng không, ca ca? Tiểu cô nương giống như biết trước, kích động khiến gò má ửng hồng, trong mắt tràn đầy ánh sáng sùng kính. Không đợi Thôi Hằng giải thích xong, liền do hỏi, ta có thể gọi ngài là thần tiên ca ca không? Ây da, gọi ta là Thôi tiên sinh đi. Thôi Hằng cố gắng sửa lại. Được rồi, thần tiên ca ca. Tiểu cô nương cười hì hì nói, kêu tiên sinh thì giả biết mấy, ngay con trẻ như vậy, so với ta không lớn hơn mấy tuổi đâu, vẫn nên gọi là thần tiên ca ca thì ổn hơn đúng không? Quả là đúng như vậy, bây giờ bộ dáng Thôi Hằng thoạt nhìn chỉ là 18-19 tuổi thôi. Cũng không phải không được. Thôi Hằng bất đắc dĩ nói. Bởi vì, chính với cái Tết gần đây, hắn cũng không giao lưu với người khác. Gần 30 năm qua, không nói lên một câu. Năng lực giao tiếp của hắn cũng thụt lùi đi nhiều. Thêm nữa, bộ dáng như người thân thuộc của tiểu cô nương này càng làm cho hắn cạn lời. Chuyện này cũng khiến cho hắn hơi ngây ra trong giây lát. Tốt rồi, thần tiên ca ca, nơi này là tiên phủ của ngươi sao? Tiểu cô nương kia thốt lên, đồng thời nhìn chung quanh. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, toàn nhìn giống như đứa bé đầy hiếu kỳ. Sau đó dùng vẻ mặt ngây thơ lại nhìn về phía Thôi Hằng nói, ngài là mang ta tới nơi này sao? Không phải. Thôi Hằng khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt hiếp lại, nói tiếp, vì hữu duyên nên người mới có thể tới nơi đây. Người cũng không cần phải sợ, nhiều nhất 12 ngày sau người sẽ trở lại thế giới cũ thôi. Tiểu cô nương này lại không hề ngây thơ giống như bề ngoài, đã nói, 12 ngày ư? Trong mắt của tiểu cô nương lóe lên một tia mất tự nhiên, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, tựa như có chút chán nản nói, làm sao chỉ có 12 ngày? Thần tiên ca ca, ngài có thể để cho ta ở trong tòa tiên phủ này lâu hơn không? Chờ sau 12 ngày người tự nhiên sẽ biết. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, hắn dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, suy nghĩ bén nhạy, rất nhanh đã có thể nói chuyện bình thường. Là như vậy à? Tiểu cô nương giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ khẽ nghiêng đầu, bộ dáng hết sức khả ái. Chẳng qua giọng nói của nàng so với trước kia đã nhẹ đi một tí, như là không biết tiếp theo nên nói cái gì. Nhưng nàng rất nhanh đã nói, ta tên là Khương Thất Thất, thần tiên ca ca, ngài tên là gì? Thôi Hằng, Hằng trong Vĩnh Hằng đó. Thôi Hằng nói, hắn cũng không kiêng kỵ gì với việc nói ra tên họ của mình. Hắn liền nói thẳng ra, mục đích cũng là để cho tiểu cô nương này an tâm hơn một chút. Tên của thần tiên ca ca thật là ngầu. Khương Thất Thất, mặt tươi cười nói, thôi ca ca, có phải các thần tiên đều là tồn tại vĩnh hằng không? Nghe vậy Thôi Hằng trong lòng không nhịn được mắng thầm. Tiểu nhà đầu này là từ trong hội những người mộng mơ đi ra sao? Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn mỉm cười nói, ta chẳng qua chỉ là người bình thường thôi mà. Thần tiên ca ca, thần tiên giống như ngài, a. Khương Thất Thất còn đang tiếp tục đại nghiệp mơ mộng của mình, thì những cái bụng của nàng lại bất ngờ phát ra tiếng vang cắt đứt lời nói của nàng. Úc úc úc, nàng đang đói bụng đấy. Bởi vì chăm chỉ luyện võ, nàng cũng chưa kịp ăn cơm trưa, đã rơi vào trong không gian tân thủ này. Đi thôi, đi tới, với ta ăn món gì đó nào. Thôi Hằng lạnh nở nụ cười. Trong mắt của Khương Thất Thất lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh nàng đã quyết định. Nàng gật đầu một cái ngọt ngào nói, cảm ơn thần tiên ca ca. Thôi Hằng mang tiểu cô nương đi tới trước cửa biệt thự tân thủ, đưa ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe tiếng mở khóa liều loát vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Wow, thật là lợi hại. Ánh mắt của Khương Thất Thất lóe sáng trợn to, vô cùng thích thú nói, đây chính là nhà của thần tiên ca ca sao? Đúng thật là thần kỳ. Thôi Hằng nghe xong có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đang lặng đi thẳng vào. Nhưng Khương Thất Thất lại không theo vào trong. Nàng đứng ở cửa, tựa như có chút khẩn trương, nhìn về phía Thôi Hằng, nhỏ giọng dò hỏi, ta thật sự có thể trực tiếp đi vào sao? Ta chỉ là một người phàm trần. Đi vào đây, ăn một chút gì thôi nào. Thôi Hằng giở khóc giở cười nói, vâng vâng, được ạ. Khương Thất Thất nắm chặt nắm tay, hơi ưỡn thẳng người bước vào trong. Nhưng vừa lúc đó, hệ thống phát hiện có người khác ngoài Thôi Hằng đi vào phòng, trực tiếp vấn an. Ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài, khách nhân tôn quý. A, Khương Thất Thất thất kinh hô lên, rõ ràng đã bị thanh âm đột nhiên xuất hiện này dọa cho nhảy dựng lên, đầu suýt nữa đụng vào trần nhà. Cái này, đây là cái gì? Khương Thất Thất kinh nghi bất định, quan sát trái phải, lại phát hiện không có người thứ ba. Là căn phòng này đang nói chuyện, ngươi không cần để ý đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn cũng không tiện giảng giải cho tiểu cô nương này cái gì gọi là hệ thống trí năng, cái gì gọi là trí tuệ nhân tạo. Vài chục năm không giao tiếp với con người, điều này không chỉ hạ thấp năng lực xã giao của hắn, mà còn hạ thấp dục vọng nói chuyện của hắn. Cái này, à, ra là vậy. Thần tiên ca ca, nhà ở của thần tiên ca ca thật là thần kỳ. Trong lòng của Khương Thất Thất thật ra đang rất kinh hãi. Nhà ở lại còn biết nói chuyện sao? Chẳng lẽ nơi này thật sự là chỗ ở của thần tiên? Lẽ nào thiếu niên trước mắt so với mình không lớn hơn mấy tuổi này, thật ra là thần tiên trường sinh bất tử à? Người qua bàn ăn bên kia ngồi chờ đi. Thôi Hằng chỉ hướng phòng ăn, nói tiếp, ta đi nấu hai bát mì nha. Bởi vì rút kinh nghiệm từ việc Hồng Phú Quý khiếp sợ, cho nên lần này Thôi Hằng không trực tiếp kêu Hoàng Cân Lực Sĩ tới. Trong lúc Thôi Hằng nấu mì, tiểu cô nương kia lại lâm vào trạng thái ngây ngốc. Không có lửa, làm sao mà nấu nước, làm sao nấu mì chứ? Không có lửa, tại sao có thể đun nước lên chứ? Tại sao khói lại hướng lên trên mà lại không phiêu tán khắp nơi đây? Rất nhiều chuyện khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu quá. Chẳng lẽ người này thật sự là thần tiên sao? Nhưng mà nàng không dám hỏi quá nhiều. Sau khi ăn mì xong, Thôi Hằng cũng không tiếp tục cùng với Khương Thất Thất nói chuyện. Hắn cũng không cần vội hỏi. Hắn dẫn nàng đi tới lầu 2, chỉ phòng ngủ cho nàng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tự mình trở về phòng tu luyện trên lầu 3. Muốn cho một tiểu cô nương tuổi này an tâm, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên không làm gì hết. Trong phòng ngủ tầng 2 của biệt thự tân thủ, cửa phòng đã bị bàn ghế chặn kín, cửa sổ cũng bị khóa kín, xem cửa sổ cũng kéo ra rồi. Trong căn phòng một mảnh tối tăm. Lúc này Khương Thất Thất co trò ngồi ở chân giường, ôm lấy hai chân của mình, tóc dài đen nhánh xõa xuống, mặt cúi gằm xuống, thân thể nhỏ thó nhịn không được khẽ run, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Bộ dáng lúc này đã không còn chút hoạt bát lanh lợi như lúc ở cạnh Thôi Hằng bàn sáng. phụ thân, mẫu thân, mọi người đâu cả rồi, ta sợ. Một tiểu cô nương 14 tuổi, mới vừa rồi còn ở sân nhỏ nhà mình luyện võ, còn có thể nghe được mùi cơm mẹ mình nấu. Sau một khắc, liền bỗng dưng xuất hiện ở một nơi khác, thậm chí là một thế giới khác. Liệu nàng sẽ có phản ứng gì đây? Đương nhiên là các loại tâm tình sợ sệt, hoảng hốt, mê mang đang đan vào một chỗ. Nếu đổi thành tiểu cô nương tầm thường thì đã sớm sợ đến choáng váng tại trận rồi. Nhưng mà Khương Thất Thất lại khác. Nàng thuở nhỏ thông minh hơn người, là thần đồng nổi tiếng toàn quận. Tuổi mới gần 14 mà đã giúp cha mẹ xử lý chuyện làm ăn, hơn nữa một mình phụ trách cả một cửa hàng. Nếu như không phải là bởi vì từ nhỏ cơ thể nàng yếu nhược nhiều bệnh, lại là con gái, thì thậm chí còn có thể vượt qua cha của nàng, hoàn toàn chấp trường việc làm ăn của gia tộc. Coi như đã như vậy, nàng cũng đem cửa tiệm mình phụ trách, buôn bán, tiến hành, biến thành cửa tiệm thịnh vượng nhất trong nhà, vượt xa 6 vị ca ca của nàng. Vì vậy năng lực ứng biến của Khương Thất Thất đối với tình huống đột phát cực kỳ là nhạy bén. Khi phát hiện mình bỗng nhiên đi tới vùng đất xa lạ, đối mặt với người lạ, nàng lập tức nghĩ đến phương thức ứng đối. Tại tình huống mình bị yếu thế này, tốt nhất là không nên để cho đối phương cảm giác ra sự sợ hãi trong lòng mình. Nếu mình lộ ra tâm tình sợ sệt, sẽ dễ dàng kích thích tâm tình của đối phương, gia tăng ưu thế tâm lý của đối phương. Từ đó đối phương sẽ trở nên càng không hề kiêng kỵ. Như vậy sẽ càng tăng nhanh tốc độ mình bị thương tổn hơn. Đương nhiên, mình cũng không nên bởi vì nói chuyện mà đắc tội với đối phương. Vì vậy, nàng bắt đầu đủ loại hành động tầng bốc. Tầng bốc cái này thật tốt, cái kia thật lợi hại. Tóm lại chỉ cần là liên quan tới Thôi Hằng, nàng đều sẽ tán dương thật nhiều. Lại thêm sau khi mở miệng liền không ngừng nói, chính là muốn dẫn dắt suy nghĩ của đối phương đi theo mình. Theo Khương Thất Thất thấy, đại thần thông có thể đem mình bất ngờ rời đến nơi đây của Thôi Hằng kia. Mình khẳng định là không có khả năng phản kháng. Biện pháp tốt nhất chính là chiếm được hảo cảm của đối phương, làm hết sức để phòng ngừa mình bị hại. Ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Đồng thời, nàng cũng đang nói bóng nói gió, hỏi thăm thông tin về Thôi Hằng, cố gắng tự cứu chính mình. Nhưng mà Khương Thất Thất rất nhanh phát hiện, Thôi Hằng dường như cũng không bị nàng dắt mũi. Không chỉ không thể dẫn dắt suy nghĩ của đối phương, ngay cả tin tức có giá trị cũng không hỏi được. Ngược lại, mình bị tòa nhà thần kỳ này làm cho kinh sợ không ít, suy chút nữa không che giấu được sợ hãi trong lòng. Sự việc phát sinh sau đó càng ngoài dự liệu của nàng. Sau khi ăn cơm xong, Thôi Hằng lại đem nàng an bài vào một gian phòng ngủ, nhưng không hề làm gì cả, đã trực tiếp rời đi. Nàng cũng không nghĩ ra người thần kỳ cổ quái này rốt cuộc muốn làm cái gì. Càng không biết tại sao mình đi tới nơi đây. Từng loại tâm tình cuối cùng đều hội tụ thành sợ sệt hoảng hốt. Nhất là tại trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng, càng đã khiến cảm xúc của nàng trực trào ra. Vì vậy nàng trở thành bộ dáng như bây giờ. Qua thật lâu sau, Khương Thất Thất mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt to vốn đang lóe sáng, bây giờ đã khóc sưng đỏ lên rồi. Nàng đứng dậy xuống giường, mở rèm cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài đã là ban đêm. Bầu trời đêm tối đen như mực, không có ngôi sao lóe lên, rộng lớn vô tận. Mà ở trung tâm bầu trời đêm rộng lớn này, ánh trăng sáng trong màu trắng bạc xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống, chiếu vào gò má của nàng. Cảnh đêm như vậy khiến cho tâm cảnh của Khương Thất Thất biến hóa phi diệu. Nàng hồi tưởng bộ dáng của Thôi Hằng lúc ban ngày. Nàng bỗng nhiên hết khóc mà lại mỉm cười. Có lẽ vị thần tiên ca ca này cũng không phải là người xấu đâu. Bất luận đây là tự an ủi mình hay là bất đắc dĩ tìm cho mình đường thoát, tâm tình của nàng cuối cùng buông lỏng không ít. Sau đó là cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cùng cảm giác hoảng hốt. Bình bịch. Khương Thất Thất bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề đảo đảo, bước hai bước. Nàng vội vàng tì xuống bệ cửa sổ, lúc này mới không ngã xuống. Nhưng mà hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập. Trên gương mặt tươi cười tự nhiên ửng đỏ, thân thể nhỏ đó không ngừng run rẩy, đôi chân nhỏ cũng căng thẳng hẳn lên. Không xong rồi, ta ngày hôm nay không ở nhà, không có uống thuốc. Ý thức của Khương Thất Thất bắt đầu mơ hồ. Nàng từ nhỏ cơ thể yếu nhược, nhiều bệnh, mỗi ngày đều phải uống canh thuốc điều chỉnh thân thể. Hơn nữa, chỉ cần có gì làm tâm tình chấn động kịch liệt cũng dễ dàng phát bệnh, trực tiếp ngất đi. Ngay cả mạch đập sẽ trở nên cực yếu, giống như một người sắp chết. Những năm gần đây, nàng một mặt dựa vào luyện tập võ công dưỡng sinh để điều hòa tâm cảnh, vững chắc tâm tình. Mặt khác mỗi ngày dùng thuốc cũng có công hiệu hóa giải bệnh này. Hôm nay tâm tình của nàng chấn động kịch liệt hơn bao giờ hết, lại không được uống thuốc, bệnh tình tái phát trầm trọng hơn. Cha, mẹ, ta phải chết rồi sao? Trong lòng của Khương Thất Thất bị thương và bất lực, dần dần tiến vào trạng thái nửa hôn mê. Vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm giác có một dòng nước ấm từ bụng của mình dâng lên. Trong nháy mắt, đã lan tỏa ra khắp toàn thân, khiến cho nàng bỗng nhiên có cảm giác đang ngâm tắm nước thuốc. Chỉ chốc lát sau, Khương Thất Thất tỉnh hồn lại. Nàng ngạc nhiên phát hiện mình không té xỉu xuống đất, bệnh tình cũng không tăng thêm, thậm chí còn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trạng thái tốt hơn bao giờ hết. Dường như chứng bệnh hành hạ mình hơn 10 năm qua đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu tít. Quá thần kỳ, là bởi vì chén mì lúc nãy ta ăn sao? Nàng hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, có thể xác nhận dòng nước ấm kia đã cứu mình. Điều này làm cho trong lòng nàng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Chén mì kia là thần tiên ca ca nấu cho ta, chỉ sợ là hắn đã sớm nhìn ra vấn đề thân thể của ta, cho nên đã chữa cho ta hết bệnh. Chứng bệnh của ta không rõ lai lịch, cha và mẹ đi khắp nơi tìm danh y, thuốc tốt, cũng không tìm được phương pháp chữa trị. Vậy mà bây giờ chẳng qua là ăn một tô mì đã chữa khỏi hoàn toàn, quả thật đúng là thần tiên. Trong lòng của nàng dâng lên cảm xúc vui mừng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.